Chương 415, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A38. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lâm Tịch còn tại cửa ra vào, cửa sổ đều thả tóc. Sau đó Lâm Tịch an tâm tiến vào máy chơi game, đem máy chơi game ném vào lô đen. Tê liệt, đến đánh ta à, tìm được người tính ngươi thắng bởi vì thiết trí lạ Lâm đóng lại hảo hữu. Lâm Tịch phát hiện mình cửa hàng nhắn lại tấm đã bị soát bạo, cơ hồ đều là muốn xuất tiền mua nàng cho chế tạo 50 cấp trang bị cùng đồ trang sức, còn có không ít hy vọng nàng có thể cho mở khảm lỗ khảm nạ bảo thạch. Thì ra, tại nàng trở thành tượng thần một khắc kia trở đi, trò chơi đã đem thủy tinh lò luyện nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ này mỗi 4 giờ mở ra một lần, bên trong là cái hình tròn quảng trường khổng lồ, bên trong sẽ vô hạn cày quái, điểm kinh nghiệm so bên ngoài hoành cấp quái cao hơn 5%, bởi vì quái vật số lượng rất nhiều, cho nên soát một trận xuống tới, kinh nghiệm là tương đương khả quan. Quái vật đẳng cấp theo ban đầu 35 cấp mãi cho đến cuối cùng 55 cấp, đợi đến bên trong đội ngũ đem tất cả quái vật đều thành không có thời điểm. Sẽ tại Đông Nam Tây Bắc bên trong 5 cái vị trí soát ra 5 cái bột đến, có tỷ lệ khá thấp 50 cấp tất cả trang bị chế tạo đồ cùng các loại khảm nạm bảo thạch, phù văn, vé vào cửa mỗi lần 5 kim tệ, bởi vậy thủy tinh lò luyện bị gọi đùa vì thổ hào lò luyện, không có tiền đường đi vào. Thủy tinh trong lò nung mỗi lần nhiều nhất có thể dung nạp 10 tổ người đi vào soát, hơn nữa bên trong cấm chế bờ cờ, là rộng rãi bờ cờ kẻ yêu thích chuyên nghiệp rửa đỏ địa phương. Bởi vì điểm tờ cờ là căn cứ cày quái số lượng quyết định, cho nên giết cá biệt người hiệu suất tổ một lần khẳng định tắm rửa sạch sẽ. Quý cu NG không có cách, bây giờ vì soát cao cấp bậc đánh công thành chiến, khai hoang phó bản hoặc là rất nhiều nhiệm vụ đặc thù, đều nhu cầu cấp bách để cao nhân vật đẳng cấp, biết rõ trò chơi là tại hố tiền, cũng muốn kiên trì nhảy xuống, mấy cái đỉnh cấp công hội cơ hồ là mỗi trận tất đến. Lâm Tịch vừa lên mạng, công hội rất nhiều người đều các loại la lên, cái gì cúng bái đại thần, mỹ nữ hẹn sao, quỳ cầu khảm lô vân vân. Lâm Tịch hiện tại trên cơ bản không quá tại trong tiệm bày đồ vật, nàng thể năng đã nhập không đủ suất, vật liệu nhà kho bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, liền nàng khiếm khuyết 50 cấp dây chuyển thủy tinh chi tâm chế tạo đồ đều sớm đã chuẩn bị cho nàng tốt. Cảm giác mình làm nhiều như vậy nhiệm vụ, cho tới bây giờ không có như thế thụ vạn dân kính yêu qua. Nhất định là bởi vì tỷ hoa dung nguyệt mạo đi. Lâm Tịch một đầu đâm vào thiên công trong phường, bắt đầu nàng chế tạo đại nghiệp. Tất cả thể năng toàn bộ thanh quang. Lần này vận khí rất tốt, hẳn là cái chảo công lao, thế mà ra một cái tử sắc thủy tinh chi tâm, 15 sinh mệnh, 10 tổn thương, gia tăng đón đỡ sát suất thành công 5%, chiến đấu bên trong đối địch phương gia tăng suy yếu 10%, kèm theo kỹ năng, người nhẹ như yến. Lâm Tịch đem cái này dây chuyền áp vào công hội, toàn bộ sát lục thiên hạ đều vỡ tổ. Hiện tại công hội hết thể đi vào quỹ đạo, mỗi người đều biết mình nên tại vị trí nào, 2 tổ 1 đội, 4 tổ 2 đội tất cả đều là lĩnh tiền lương, tăng thêm mấy cái trưởng lão, chấp sự, đều giống như tại cho Trác Thiên Ngạo làm công đồng dạng, cho nên mỗi người đều rất thức thời, biết cái này dây chuyển rõ ràng là kiếm sĩ, ngoại trừ kiếm phá thương khung tự không làm người khác nghĩ. Tiếp tục Lâm Tịch lại cười tủm tỉm dán lên 2 kiện hoàng kim trang bị, công hội lại là trở nên kích động la lên tượng thần vạn tuế hoặc là lu cờ na ho có thế đến phiên chúng ta a như vậy toàn bộ công hội đổi mới trang bị đều là một gốc dạ thay thế một gốc dạ, công hội phát trang bị cấm chế cầm đi bán ra, một đội đào thải xuống tới cho 2 đội, cứ thế mà suy ra. Cho nên Lâm Tịch bây giờ có thể treo ở trong tiệm đi mua trang bị đã không phải là rất nhiều, liền xem như có cũng đều là một chút rõ ràng tấm hoặc là làm trang. Nhưng là không người nào dám coi thường cái này ngày xưa ngu xuẩn thợ mỏ, người người đều biết nàng một người có thể chống đỡ toàn bộ sát lục thiên hạ trang bị tới. Mỗi lần chỉ cần bên này vừa có điểm động tĩnh gì, liền sẽ có tiềm ẩn tại công hội nội ứng không rõ chi tiết hồi báo cho Lê Thần. Lê Thần sắc mặt hoàn toàn như trước đây thối. Gần đây đã không có cái gì đáng đến hắn cao hứng tin tức. Hảo hảo phấn đấu sau đó mới phát hiện, thì ra mỗi ngày đều có mới đả kích. Lê Thần đã nghe nói qua, Trác Thiên Kình sở dĩ khắp nơi cùng hắn qua không dậy nổi, là bởi vì đại ca hắn Lê Miện. Hiện tại Lê Thần có chu tờ oán trách Bùi Mộ Giao, không biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì, không có việc gì luôn là đi nhằm vào một cái liền chút số cũng không biết làm sao thêm liền cắm đầu đào quáng đồ đần. Nếu như Tịch Nhược còn đang bọn họ công hội thì tốt biết bao thần thiên hạ sẽ giống bây giờ dạng này lúng ta lúng túng sao so 4 cái đỉnh giai công hội đi, bọn họ còn kém chút. So sấu nô nhi làm nhiễm dạng này công hội, lại mạnh hơn điểm. Nếu như lúc trước không không dứt níu lấy tịch nhược chuyện, tối thiểu độc thượng Lan Chu cùng tàn tiểu nhất bôi vẫn là thần thiên hạ cốt cán lực lượng, tàn tiểu nhất bôi tuy nói người tại Lam Nhiễm, có thế kia là Bùi Mộ Giao bỏ vào cái khác công hội cái đinh, vốn đều du thuyết tốt mấy cái tờ cờ rất có tiêu chuẩn người đến từ nhà công hội, kết quả không có qua mấy ngày, hai cái khó khăn soát đến 52 hảo tươi sống bị quỷ khắp cái kia ra súc cho vòng trắng. Thương hại hắn còn không dám ngôn ngữ. Nhìn hắn không có cho mình hai cái thuộc hạ ra mặt ý tứ, gần nhất Bùi Mộ Giao trông thấy hắn luôn là mặt lộ vẻ miệng ai. Lê Thần trong lòng một cỗ vô danh lửa cũng nhanh muốn bộc phát, làm La Ho Tư nguyện ý làm cái nỉ dạ rùa sao, tất cả tai họa còn không đều là ngươi gây, ta khó khăn cho công hội làm cái chuyên nghiệp thợ mỏ đến, ngươi cho người ta chụp mũ trộm cả tờ mũ sau đó đuổi đi, còn phát thế giới vũ nhục người ta là tiểu tam. Có hay không nghĩ tới dạng này QNZ đồng thời tổn thương đến hắn Lê Thần hình ảnh đường đường hoa huyên tập đoàn thiếu gia, sẽ coi trọng như thế một nữ nhân ngươi coi ngươi là đang xem. Vườn sao băng sao, nếu như không phải ngươi Bùi Mộ Giao vẫn luôn tránh ở sau lưng chỉ huy tản tiểu nhất bôi cùng độc thượng Lan Chu đi kiếm chuyện, hắn sẽ bình mất không hai cái trên anh hùng bảng trước 20 chiến tướng hiện lúc nghe lại tại trong công hội âm dương quái khí xa lánh hủy xanh hủy sát. Tiểu nha đầu mỗi lần bị làm đến đầy bụi đất đều liều mạng nhẫn lại, trong hốc mắt châu lệ ướt át còn đang giúp nàng nói chuyện, học tỷ không phải cố ý, lao đại, ngươi đừng nóng giận a, Bùi tỷ tỷ rất thích ta a, thật Lê đại ca ngươi đừng nghe bọn họ nói mỏ. Biết điều như vậy một tiểu nha đầu, không biết Bùi Mộ Giao phát cái gì thần kinh, hết lần này tới lần khác 5 lần 7 lượt không cho nàng lộ tinh lò luyện vé vào cửa. Rất tốt. Ngươi không ngừng cố gắng đem trước mắt công hội đội thứ 2 trong dược sư QNZF buộc đi, còn không biết trực tiếp toàn lấy đi để hắn làm quang can tư lệnh được. Nhưng bây giờ hắn chỉ có một lời nộ khí cũng không dám cùng bất luận kẻ nào phát tiết, mỗi cái đều là hắn tổ tông, Bùi Mộ Giao tự nhiên cũng thế. Nếu là mất đi Bùi thị cái này tương lai nhạc ra, lấy hắn tình huống trước mắt tới nói, Lê Thần đem triệt để mất đi cùng đại ca đánh cờ tư cách. Công hội, sói đi ngàn dặm, lao đại. Đại tẩu, chuẩn bị một chút, muốn đi soát lò á công hội, hội trưởng quân lâm thiên hạ, thu được, chỗ cũ tập hợp Lê Thần đè xuống trong lòng tất cả không kiên nhẫn, ấn mở Bùi Mộ Giao tên, Bùi Bùi, bảo bảo, soát lò đi cách một hồi, mới thu được Bùi Mộ Giao hồi âm, chỉ nói đơn giản một cái tốt chữ. Lê Thần cơ hồ cắn nát cương nha, trên mặt càng là xanh một trận đỏ một trận, làm sao càng ngày càng cảm giác chính mình giống con vịt đâu.